chúng sanh ở trên khắp cái hoàn cầu thế giới này, cũng như là chúng sanh ở trong tam giới, thì tất cả loài chúng sanh hữu tình thì đều có cái dòng cảm thọ, có nghĩa là cảm thọ lạc hoặc là cảm thọ khổ. Và cảm thọ lạc đem đến cho tất cả loài chúng sanh đó, thì từ cái sự thỏa mãn của dục, tức là thỏa mãn cái sự mong muốn, thì tất cả loài chúng sanh đều được an vui. Và cái thứ hai nữa, nếu chúng sanh có đầy đủ trí tuệ, xa rời những thứ ràng buộc, thì chúng sanh sẽ được an vui. Do đó mà nếu mà chúng sanh để mà thỏa mãn các cái ham muốn, mong muốn của mình đó, để thỏa mãn thì được an vui, thì cái vui đó nó không bền chắc, nó nằm ở trong vô thường, nó nằm ở trong cái nhân duyên sanh và diệt. Cho nên đó, hết rồi thì nó lại hết, nó trở về cái vị trí ban đầu như là con số 0. Còn nếu mà chúng sanh nào mà đi đến hết tất cả những sự ràng buộc, có nghĩa là cắt đứt tất cả những cái ràng buộc và được an vui, thì cái an vui đó gọi là an vui niết bàn, an vui vĩnh hằng, hai sự an vui. Và đau khổ của chúng sanh á, thì dòng cái cảm thọ khổ thứ nhất á, là chúng sanh bị bức bách bởi bất như ý. Cái gì mà bất như ý á, là người ta khổ. Cái thứ hai nữa là bị phiền não, làm cho chúng ta bận lòng bận tâm, thì là gây nên cái đau khổ. Cái thứ ba nữa là cái quả báo ác của chúng sanh đã từng gây tạo, cho nên nó tạo cho hoàn cảnh bất như ý, thì cái đó là cái khổ thứ tư. Cái khổ thứ ba và cái khổ thứ tư á, là cái khổ mà chúng sanh hại nhau do thù oán, đây gọi là oan gia oán kết với nhau, cho nên đó là chúng sanh thọ những cái đau khổ như vậy. Và khi mà chúng ta bị khổ á, thì cái người đến làm cho chúng ta hết khổ thì người đó gọi là người cứu khổ. Bây giờ ví dụ như cái người kia họ khổ, mình lợi mình làm cho người ta hết khổ, thì cái người đó là người cứu khổ. Còn bây giờ á, là không ai làm cho mình hết khổ hết, mà tự mình làm cho mình hết khổ, thì đó được gọi là giải khổ. Tu là giải khổ, còn hạnh nguyện là cứu khổ. Hạnh nguyện của Đức Quan Âm, hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hạnh nguyện của chư Đại Bồ Tát hoặc là chư Phật đều là cứu khổ chúng sanh. Cho nên đó là Đức Phật Ngài nói trong Kinh Trung Bộ á, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và Ngài nói ở trong Kinh Pháp Hoa á, thì nói rằng á, là Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là từ cái tâm vô minh, phiền não, chấp trước, tà kiến, si mê, chuyển sang là cái tâm sáng suốt đầy những trí tuệ, cho nên là chúng sanh sẽ hết khổ, bởi là khai thị và chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì ở Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy là đến đây cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Vậy muốn cứu khổ cho chúng sanh để làm cho chúng sanh hết khổ, thì là cái thứ nhất là chuyển đổi hoàn cảnh cho chúng sanh. Thì từ cái hoàn cảnh bức bách khó chịu sang cái hoàn cảnh dễ chịu thì chúng sanh sẽ thoát khổ. Và cái thứ hai nữa là trao một cái chìa khóa vạn năng để cho chúng sanh tự mở cái chìa khóa ra và làm cho chúng ta hết khổ, thì đó gọi là con đường tu tập và giáo pháp của Ngài. Như vậy thì mình học Phật Pháp, nếu mà chúng ta là xem lại lịch sử của chư Phật, chư Bồ Tát á, thì là mình hiểu rất nhiều về tiểu sử, về lại quyền sử, về là hiện thực sử vân vân, thì chúng ta biết. Nhưng mà cái quan trọng biết để làm gì? Biết để chúng ta mở mang trí tuệ ra áp dụng vào cái con đường tu tập của chính mình, thì cái biết đó nó đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Còn biết để thỏa mãn về kiến thức, không làm gì cả, thì cái biết đó nó nằm trong bát chánh giá, tức nằm trong nhân duyên, có nghĩa là sanh và diệt thôi. Cho nên đó, đời sống của con người mình đó, không có bao lâu. Nếu chúng ta có cái nhu cầu mà biết hết tất cả những cái trên đời này thì chúng ta không thể nào biết tất cả đâu. Cái đời sống mình ngắn lắm, vào ngày biết ít thì biết quá ít trong những ngày sống. Cho nên đó, quý vị hãy biết đủ những cái gì mà mình tu, chứ đừng có nhu cầu biết tất cả những cái gì mình muốn. Cái người mà nhiều chuyện á, là người ta muốn biết thông tin đó, biết tất cả những cái gì mình muốn. Còn người tu á, là biết tất cả những cái gì mà mình có thể tu. Cho nên á, cái người trí á, là người ta biết tất cả những gì phục vụ cho con đường tu tập của mình, phục vụ cho đời sống an vui của mình. Còn người mà không có trí á, là biết tất cả những cái gì mà mình nhu cầu, mình mong, mình muốn, mình thích. Tức là mình quan tâm. Muốn biết mình quan tâm cái gì dễ lắm. Lên trên TikTok mình quẹt quẹt cái nào mình dừng lại là đó mình quan tâm á. Còn nào mình quẹt luôn á là đó không quan tâm. Rồi muốn biết mình quan tâm cái gì, mình đi vô siêu thị á, thấy cái gì mình đứng đó biết bao lâu mà mua không được á, hoặc là ở trong cái giỏ mình mua được rồi đó, thì cái đó mình quan tâm đó. Cái gì mình đã mua được rồi mình quan tâm, hoặc cái gì mình đứng ở chỗ đó hoài mà không có tiền mua đó là cũng là quan tâm đó đó, hiểu không? Như vậy ở trên mạng quan tâm là thường hay mình xem cái gì làm quan tâm cái đó. Thì đó gọi là trên mạng. Mà trên mạng nó có chứa nhiều cái lĩnh vực ở trên đó. Ví dụ như trên Facebook, trên TikTok, trên Zalo, rồi là trên YouTube vân vân. Thì chúng ta thường hay xem cái gì đó thì chúng ta quan tâm tới cái đó. Ví dụ như người nào đang chơi điện tử thì quan tâm tới điện tử. Người nào xem phim thì quan tâm tới phim. Mà phim thì có đề tài, điện tử có thể loại, vân vân. Hoặc là TikTok á, thì đó là hiện thực của xã hội. TikTok tức là cái đời thực của con người nó nằm ở trên đó đó. Đó là TikTok á. TikTok thì nó không có đóng phim. Đa phần nó thể hiện cái đời thực của con người thì nằm ở trên TikTok. Nhưng mà đời thực của con người mình đã đi đó đi đây, mình nhìn ở ngoài cũng thực lắm mà. Hiểu không? Chứ cần gì mà lên đó quẹt để kiếm cái sự thật ở trên đó. Cái sự thật này không phải là sự thật của chân lý. Sự thật là đời sống thực của con người. Đó là đời sống thực thôi. Nhưng mà tại vì người ta tuyển chọn những cái đời sống thực mà nó gây những cái sự chú ý cho người khác, cho nên người khác thích như vậy. Còn mình bây giờ tiếp xúc xung quanh, tuy là nó hiện thực của đời sống, nhưng mà nó không gặp những cái cảnh mà nó đặc biệt ở trong tất cả các cảnh. Lâu lâu mình mới gặp lần thôi, chứ thường thường mình gặp cảnh nó cũng bình thường, tầm thường, hàng ngày chúng ta gặp mà thôi. Cho nên đó là Đức Quán Thâm Bồ Tát cũng như là chư Đại Bồ Tát, đã là Bồ Tát lại bao giờ cũng có phát tâm cứu khổ chúng sanh, dầu bất kỳ Bồ Tát nào. Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa một vị Bồ Tát, Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác hữu tình. Có nghĩa là cái chữ Bồ Đề Tát Đỏ mình dịch ra tiếng Việt là giác hữu tình, làm cho hữu tình giác ngộ, thì đó gọi là Bồ Tát. Như vậy là Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh, là cứu khổ gốc á, là cứu khổ trong tâm chúng sanh, làm chúng sanh giác ngộ. Còn phương tiện cứu khổ là cứu khổ hoàn cảnh cho chúng sanh. Cho nên ở trong phẩm Phổ Môn 25 trong kinh Pháp Hoa, sau này chúng ta in ra thành quyển kinh gọi là kinh Phổ Môn á, thì lại bất kỳ chúng sanh nào gặp tai nạn đất nước gió lửa binh đao, tai nạn là cùm gông, tai nạn bệnh tật ốm đau, bị người ta lừa, bị người ta gạt, hay là đau khổ tan thương, đau thương, chỉ cần một lòng trì niệm đến Đức Quan Bồ Tát thì Quan Bồ Tát sẽ hiện ra đến đó để cứu khổ chúng sanh đó bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi cần tỳ kheo hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di hiện u bà di, để đến đó hóa độ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh, làm cho chúng sanh an vui khi mà chúng sanh hướng tâm đến cần Bồ Tát cứu khổ. Bồ Tát liền đến đó để cứu khổ chúng sanh. Cho nên đó, Bồ Tát có thể là hình tượng chúng ta thấy khi thờ, có thể là Bồ Tát hóa thân thành một vị nào đó trong cuộc đời này mà phù hợp trong hoàn cảnh đó để có thể cứu khổ cho chúng ta. Cho nên mỗi khi chúng ta đau khổ mà nhằm khi một người nào giúp đỡ mình, nhằm khi đó cũng là hiện thân của Bồ Tát đã đến cứu khổ cho mình đó, chứ không phải là như khổng như không đâu. Và cái đó là cái cứu khổ. Như vậy thì Bồ Tát có khả năng cứu khổ chúng sanh. Vậy mình có khả năng cứu khổ chúng sanh không? Có, mình cũng có khả năng cứu khổ chúng sanh. Nếu mà chúng ta phát lên một cái tâm cứu khổ chúng sanh, như là Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, tùy vào khả năng của mình. Thì mình đó cũng là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát nhân. Bồ Tát nhân tức là Bồ Tát đang tu, dùng tất cả những cái gì mình có để có thể cứu khổ chúng sanh, thì Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát nhân. Còn Bồ Tát đã tu xong rồi, đã thành thánh rồi, đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà thể nguyện độ chúng sanh quá thân, ứng thân khắp nẻo ta bà này để cứu khổ chúng sanh, đó gọi là Bồ Tát quả. Vì Bồ Tát Đức Quan Thâm là Bồ Tát quả, Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát quả, Bồ Tát Di Lạc là Bồ Tát quả, Bồ Tát vân vân, các cái gì Bồ Tát thường thấy, Đại Thế Chí Bồ Tát là Bồ Tát quả, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Bồ Tát quả. Còn bây giờ ví dụ như là ở đây còn pháp danh gì? Huệ Hiếu Hiền, phải không? Vậy là Bồ Tát Huệ Hiếu Hiền là Bồ Tát nhân, tức là Bồ Tát đang tu mà có lòng giúp đỡ người ta, hiểu không? Nhưng mà Bồ Tát đi giữa trong cuộc đời này cũng có nhiều gian truân lắm, tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng làm cho người ta đau khổ đó, cho nên mình cũng phải gặp quan gia trái chủ đó nha, chứ không phải là không đâu. Hoặc là mình giúp người này sẽ đụng chạm tới người kia. Bây giờ ví dụ như cái người nọ ghét người này, mình giúp người này cái người kia ghét mình luôn, hiểu không? Đó, nó khổ quá. Trong cái tương tác của thế giới ta bà là vậy đó, nên mới gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ là chỗ đó đó. Mình giúp người ta không làm gì chứ cũng bị người ta ghét, nên bị người ta hại luôn á, tại vì mình giúp kẻ thù của người ta. Cho nên đó là người ta nói mình với kẻ thù của người ta là cùng một ruột, cho nên người ta thù mình luôn. Dần dần, nhưng mà Bồ Tát á thì không có tính như vậy. Bồ Tát vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà cứu giúp mà thôi. Còn chúng sanh có hận, có gì gì gì đó là cái chuyện đó là chuyện của chúng sanh, chứ không phải là vì chúng sanh ghét mà chúng ta không có thực hiện lòng từ bi bi mẫn thương yêu chúng sanh. Cho nên người nào mà có lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà phát tâm cứu đời á, thì người đó đang hạnh thực hành hạnh nguyện của Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Còn người nào đang tu để cho mình hết khổ thì cái người đó là người giải khổ, hiểu không? Như vậy đó, mình đó có cái đau khổ, thứ nhất là cái đau khổ mà do cái nghiệp nó đem đến, có nghĩa là nghiệp ác nó đem đến, tức là hoàn cảnh làm cho chúng ta đau khổ, do nghiệp nó đem đến làm ta đau khổ, đó là cái hoàn cảnh. Ví dụ như hoàn cảnh là gì? Hoàn cảnh là những cái xung quanh mình. Trong quán vô thường, Đức Phật dạy cũng ba cái pháp quán vô thường. Ai đây có đăng ký mà thi giáo lý không? Từng này tới ngày mai nè, buổi sáng chúng ta tu với tiếp cái đoàn của ban dân Phật tử thành phố, buổi chiều là thầy giải giáo lý giải giáo lý rồi tới ngày mùng 9 tháng 11 dương, mùng 9 tháng 11 âm, trùng ngày, trùng ngày mà khác tháng, đó là sáng thứ bảy là chùa mình thi giáo lý cấp chùa, hiểu không? Giải thưởng là lớn, đặc biệt hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, người ta lãnh ba hạng, chùa mình đó là cho lãnh 20 hạng, hiểu không? Đó. Cho nên đó là ai mà đăng ký khóa ngày mai thầy giảng đề, tức là tu rồi giảng đề thi luôn, rồi tới đó sau đó 2 tuần nữa là thi cấp chùa, rồi sau thi cấp chùa 1 tuần là thi cấp quận, rồi sau khi cấp quận 1 tháng là thi cấp thành phố. Nếu mà cấp quận á là ai đậu thì cấp thành phố, cho nên á vị nào mà có khả năng về giáo lý thì cũng có cái cơ hội, tại vì năm nay người ta cho đề cương hết trơn à, cho nên á người nào học mình đó thắng à, phải không? Nhưng mà mình cũng không phải là muốn thắng để làm gì, thua để làm gì, nhưng cái đó chúng ta học ôn thi cũng như là cái cách mà chúng ta ôn bài, mà ôn bài có cái động lực để ôn. Chứ còn bình thường nghe ôn cái nhầm khi mình nản quá, đi về làm mệt quá nghỉ ôn, hoặc là mình buồn ngủ quá nghỉ ôn, hoặc là nhức đầu quá nghỉ ôn, bệnh quá nghỉ ôn, hoặc là ai dẫn ai rủ đi siêu thị nghỉ ôn, hoặc ai là rủ đi chơi đó nghỉ ôn, hoặc là đói bụng quá đi nấu cơm nghỉ ôn, vậy đó. Nhưng mà bây giờ là thi có giải thưởng, cho nên người ta có động lực. Thi là một cách ôn bài tốt nhất, mà ôn bài để phục vụ cho con đường tu tập của mình. Cho nên gắng cố gắng thi đi, nó rớt cũng không sao, mà nó đậu cũng không sao. Giải thưởng đối với chúng ta là không có quan trọng, mà quan trọng nhất là mình có được giải hay không, hiểu không? Nè, chứ đối với mình là giải thưởng là không có gì quan trọng hết trơn á, nhưng mà quan trọng là có được giải hay không thôi. À, cho nên á, mình hãy cố gắng mà đăng ký rồi học tập cho ngon để ngày mai tham dự khóa tu ở chùa mình. Như vậy cái khổ của chúng sanh, cái khổ đầu tiên là khổ của tự thân á, là cái khổ của quả báo của nghiệp. Có nghĩa là mình á, hồi kiếp trước á, quậy người ta cho dữ, cho nên á, bây giờ á, bị nghiệp nó quậy lại mình. Chứ đừng không phải là người kia quậy lại mình á, là chút xíu mình nói tới cái khổ thứ ba là quậy người ta quậy lại, thì cái đó là cái khổ thứ ba. Còn khổ thứ nhất á, là mình quậy người ta, nghiệp nó quậy lại mình. À, bây giờ á, người nào mà than thầy ơi thầy con khổ quá là biết nghiệp nó quật rồi đó. Bị nghiệp nó dày xéo rồi đó. Thấy không? Gọi là quả nhồi nghiệp khảo. Mình có nghe từ đó chưa? Cái từ mà quả nhồi nghiệp khảo. Quả nhồi là nó nhồi, có nghĩa là gì? Nó dập một lần, nó dập tiếp lần nữa, mà chưa thở được nó dập thêm lần nữa, mà mới có ngóc đầu nó dập một cái nữa, mới nhúc nhích nó dập một cái nữa, gọi là quả nó nhồi. Nghiệp nó khảo. Khảo đây á là giống như á là khảo hạch á. À, khảo đây là khảo hạch. Khảo đây á là mình gọi là một cái từ nó tra tấn mình á. Cái chữ khảo đó nghĩa là gọi là tra khảo, tra tấn đó, làm cho mình căng thẳng, làm cho mình bức bách, làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Cái đó gọi là nghiệp nó khảo, quả nó nhồi. Mình gieo nhân bây giờ gặp quả, mà không phải một quả, hai ba bốn quả, năm sáu quả. À, nó nhồi mình, mà nó nhồi nếu quả bình thường không sao, mà nhồi toàn là quả sầu riêng không á, nó đẩy vô mà nó nhồi á. Trời ơi, cái gai nào gai nọ lớn lớn nó đâm chỗ nào nát mình nát mấy chứ đó, thì đó gọi là quả nó nhồi đó ha. Ở đây ai bị là quả nhồi nghiệp khảo đâu. À, đó. Bởi vậy á, các vị tiền bối người ta mới khuyên: dầu ta bị quả nó nhồi, gắng tu thêm nữa để rồi mà kiếp sinh. Có nghĩa là quả càng nhồi càng tu, phải không? Đó, cho nên á là bị quả nó nhồi, nghe không? Còn quả nó không nhồi, lâu lâu nó quýnh cái bùng cái tỉnh lại, nó quýnh cái bùng cái tỉnh lại thì cũng không sao. À, đó là cái dạng mà lâu lâu nó quýnh một cái rồi xỉu, rồi tỉnh lại nó quýnh một cái xỉu, rồi tỉnh lại quýnh một cái xỉu, nó không sao. Nhưng mà sợ nhất là nó nhồi. Nếu nhồi nó quýnh liên tục, nó quýnh liên tục, nó quýnh bên tay bên đây, tay trái đỡ, quýnh tay phải đỡ, đánh với chân cái chân đỡ trái, đánh chân phải phải đỡ, đánh chân bụng dính. Đó, nó nhồi là nhồi kiểu đó đó. Nhầm khi cái chuyện này á, chúng ta vượt qua được, cái chuyện kia vượt qua không được, cái chuyện nọ không vượt qua được. Đó gọi là đánh trên đỡ trên, đánh dưới đỡ dưới, chọt cái chân bụng dính. Đó, dạng vậy đó, gọi là quả nó nhồi đó, hay không? Đó, nghiệp nó khảo. Cho nên á, cái người nào bị quả nhồi nghiệp khảo thì cái đó gọi là nghiệp nó quần mình đấy. Tại sao nghiệp nó quần mình? Là tại vì mình cũng đã quần người ta đâu trong kiếp trước á. Bây giờ nghiệp nó quay lại tạo một dòng nghiệp nó quay nữa nó quần mình ở đây. Cho nên cái người nào mà bị nghiệp nó quần á, trước tiên đầu tiên á, đừng có chống lại gì hết trơn á. Chống đâu có lợi nghiệp. Mạnh nhất là nghiệp bốn vị A-la-hán chống nghiệp mà chống được nữa kìa. Chứ đừng nói mình mà chống nghiệp. Cho nên á, tại sao mình lại có cái nghiệp này? Là tại vì mình gieo cái nhân ở trong đời trước, mình đã cũng đã quần người ta trong đời trước, bây giờ nghiệp nó quần lại mình đó, quần qua quần lại để về đó, thấy không? Không quần qua quần lại sao về, thấy không? Mình gieo cho người ta, mình quần người ta, giờ nghiệp nó quần mình lại về. Do nên đó, mình đau khổ bị nó quần thì trước tiên là mình phải nhớ rằng mình đã từng quần người ta. Cho nên bây giờ nó quần mình chỉ có con đường duy nhất là con đường sám hối thôi à. Chứ không có đường nào khác, chứ nó càng quần lên bàn Phật sám hối. À, lên bàn Phật sám hối, nhìn lên tôn tượng trang nghiêm của Đức Phật ha, lòng mình ăn năn hối lỗi ha. Đó, bắt đầu lại. Đó, thì lại ngủ bách danh nè. Là y y vậy đó. Đó, lại sáng đêm luôn, lại 500 lại, người ta lại, mình lại 500 lại. Lại đứng lên sụp xuống, người nào mà đau khớp ngồi chài bãi lại cũng được. Còn người nào á, mà đau tay đau lưng á, thì ngồi mày cuốc cũng được. Không sao chứ á, miễn sao thành tâm được rồi. Thấy không? Có nhiều người cuốc thôi chứ cong lưng đâu nổi, thóc gì địa điểm cổ với lưng. Cong xuống cái nó văng địa điểm ra. Cho nên á, lại cũng đâu nổi, chỉ xá thôi à. Thấy không? Rồi có nhiều người đứng lên xuống đâu nổi đâu, tại vì gai gối, đau khớp, thoát về dịch khớp, đau khớp về thấp khớp, đứng lên xuống một cái nằm luôn, cho nên đứng không nổi nữa, không? Cho nên ngồi lại, có thể ngồi lại, đứng lên, ngồi xuống lại, có thể ngồi xá, phải không? Hoặc là gật đầu cũng được, nó không sao, chân miệng sao á, là mình thành tâm là được. Lại ngũ bách danh là 500 lại, đối với những quá thân của Bồ Tát Đức Quang Tham Bồ Tát, để gì? Để mà mình đầu lần thứ nhất là mình tôn kính chư Phật chư Bồ Tát, cái thứ hai nữa mình nhìn lại tội lỗi của mình ăn năn, mình hối lỗi. Có nghĩa là tại sao ăn năn hối lỗi? Tại vì mình thấy mình làm sai cho nên mình mới hối lỗi. Còn người nào thấy mình làm đúng thì đừng bao giờ hối, tại vì làm đúng mà hối cái gì? Hối. Còn dường nào thấy làm sai mới hối, có nghĩa là mình thấy mình sai. Sai đây có nghĩa là gì? Mình muốn thảnh thơi mà toàn là quậy người ta không à, mà thảnh thơi gì nổi, hiểu không? Mình muốn giàu mà ăn cắp trộm người ta không, giàu gì nổi, quả báo làm cho mình nghèo. Mình muốn khỏe mạnh mà mình đè người ta cắt cổ mà ăn thịt không, khỏe đường nào khỏe. Dần dần mình mới thấy mình bậy, mình mới thấy mình sai. Nghĩ đi nghĩ lại cạn cùng rồi mới thấy mình sai. Từ mình sai đó, mình mới quỳ trước Đức Phật á, mình sám hối. Mình sám hối, mình ăn năn tội lỗi, lỗi lầm của mình. Có thể mình đọc bài sám hối, hoặc là mình liệt kê sám hối cũng được, hoặc thuộc bài sám hối cũng được. Cho nên á, có cô Phật tử là thầy, anh thầy, con lên sám hối mà con không có biết con đọc cái bài nào để mà sám hối cho nó ngon hết trơn á. Thầy nói bài nào nó cũng ngon hết trơn á, mà ngon nhất á là mình thấy lỗi và mình chịu là mình đã từng phạm lỗi, và quyết chí từ đây sao mình vượt qua lỗi lầm đó, nhờ Phật gia hộ ban cho mình một tiềm lực tinh thần để vượt qua những cái là lầm lỗi đó, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Còn cái bài nào cũng ngon chứ, thuộc bài nào cũng ngon chứ, bài nào cũng chẳng qua là lên trả bài thôi à. Chứ bây giờ ví dụ như đọc cái bài ngon mà không có sửa gì hết trơn cũng ngon gì đâu, hiểu không? Trời ơi, nó luyện được dữ lắm. Trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chưa biết bao tội lỗi, dấu chân đi, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thôi ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Bắt đầu mới kể ra nè. Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Nghĩa là mình giết tùm lum chân nuôi đó. Cho nên quý vị thấy được cái lỗi lầm của mình, cho nên mình lên mình đọc cái bài sám hối, hoặc là mình tự mình biết điều đó, mình kể ra với Phật phát lộ, mình sám hối là được hả? Hiểu không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, con pháp danh là gì đó, tên họ đó, hôm nay con đối trước bằng Phật xin đồng xin sám hối. Tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp, đến ngày hôm nay do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, con đồng xin sám hối ngày hôm nay. Con nguyện từ đây về sau con vượt qua lỗi lầm của mình, biết ăn năn cải hối tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Lại xuống lại. Lại như là đỉnh núi Tu Di đổ sụp, năm vóc gieo sát đất. Mình lại xuống để cho nó mòn bớt cái tội lỗi của mình đó. Cho nên những người mà đang bị, ngày hôm nay đang bị gọi là quả nhồi nghiệp khảo á, bị nghiệp nó quần á. Quý vị thấy bão không? Bão nó quần cái lít chuối không? Thầy có quen Phật tử ở ngoài Thái Nguyên á, ổng trồng chuối. Trời ơi, ổng trồng mấy hectare chuối mà qua bão một cái nó nhồi một cái, một chuối ổng mà nó te tua, mà nó tơi tả, mình gọi là nó te tua như tàu lá chuối đó. Hiểu không? Đó. Bây giờ ở đây có ai te tua như tàu lá chuối không? Đó. Tức là không còn cái gì hết trơn á, nhà cửa ruộng vườn tiền bạc, chồng con gì, chồng bỏ theo vợ bé, con thì nó quậy tơi tả trơn á, còn nhà thì thôi không còn gì, còn nghề nghiệp của mình thì làm ăn không đâu ra đâu trơn á, đổi chỗ làm việc hoài rồi đó. À, cho nên nó gọi là nó quần á, mà nó quần mà te tua như tàu lá chuối mà sao bão vậy đó. Nhìn lùm cả lá cũng nó rách nát từ miếng miếng mỏng mỏng mỏng mỏng mỏng là trời ơi. Rồi ra cái liếp chuối mà nó quần một cái một nó xây đó, nó ngã xuống mà nó không có trật tự cho nó ngã, nó sờ quần sờ quần sờ quần quần. Ông chụp hình lên một cái một mình là trời, để chút xíu thì lục cái hình ra cho coi. À, gọi là bão nó quần á. Thì á, nghiệp nó còn mạnh hơn cơn bão đó, nó quần mình nha. Cho nên mình chỉ cần biết sám hối thôi, đừng có trách. À, quý vị, có trách á, thì hãy trách đời quá già. Bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên, quý thầy mà tá thân nơi chốn trần miền, giúp cho đồng đạo mà giải phiền mà đối công. Đời là khổ, tu nhanh thì mới trách, cõi ta bà đâu chắc mà còn hoài. Dù ta có dạng mà của tài, trăm năm cũng phải mà ra ngoài đồng quán. Sương xa gió tiết mà phủ phàng, tấm thân mà vô chủ mà gió vàng ai bi. Lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, trong lòng mà có Phật thì việc gì nó cũng nên. Nên quý vị thấy là cái khổ đầu tiên là nghiệp quả nó quần mình. Cho nên người nào gặp cái đó lên sám hối đi. Sám hối cứ lại tới, đừng có trách trời, trách đất. Người nào nhầm khi kêu trời, trời ơi trời sao khổ quá, trời ơi trời sao khổ quá. Nghe không? Cho nên là mình kêu không có ai trả lời đâu. Có nghe bài không? Tiếng ca rang rừng núi sao không ai trả lời gì đó, cái bài đó. Đó mình kêu khổ cũng có ai trả lời đâu, hiểu không? Cho nên mình lên sám hối. Tội lỗi mình đi cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ, ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Có nghĩa là mình có thể được người này giúp, có thể được người kia giúp, nhưng mà nhầm khi người ta cũng đang bị quả nó nhồi, nữa nay người ta cũng đâu có rảnh đâu giúp mình, thấy không? Cái mà tự mình giúp mình á, cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Cho nên trước khi nhập niết bàn, Đức Phật nói trong kinh Di Giáo á, các con hãy tự là hòn đảo của chính mình, các con á hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, cái đó mới là cái chắc. Còn người ta giúp á là cái phụ thôi. Ví dụ như người ta có giúp đỡ mình thì cái đó cũng rất là mang ơn. Thank you so much, mang ơn người ta. Nhưng người ta nếu người ta không có giúp mình á, cũng đừng có oán hận người ta, hiểu không? Cho nên có nhiều người á, ta không giúp mình mới oán hận người ta. Ta không giúp mình là tại vì nhầm khi người ta có hoàn cảnh đặc biệt là sao mình đâu biết được. Nên có nhiều người là trời ơi tôi khổ vậy đó mà ông anh tôi cũng không có giúp đồng bạc mà chung chung giàu không có. Ông giúp cho vợ ông xé xác ông hả? Nghe không? Cho nên nhầm khi cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Nghe không? Gọi là thông cảm á, mình phải thông cảm cho người ta. Chứ giờ giờ giúp á, giờ ông xé ông sao? Cho nên á, nhầm khi mình không hiểu thấy người ta giàu rồi đầu mình mới trách là tại sao không giúp. Rồi tại sao xã hội làm lơ trong khi á mình á là tan thương quá. Mà xã hội làm lơ cũng đừng có trách người ta. Hãy trách á là trách vì kiếp trước mình quần người ta quá, nên kiếp này nghiệp nó quần lại mình cho mình lên mình sám hối thôi. Còn ai muốn giúp đỡ thì mình cảm ơn, còn không giúp đỡ thôi tự thân mình sám hối để mình vượt qua. Mình làm nhiều cái việc phước lành nữa, để khi nào mà nó có duyên, nó sẽ trổ thành một cái quả cho mình. Nhờ cái phước lành đó mà mình có duyên nó trổ thành quả. Khi mà chúng ta bị nghiệp xấu ác nó quần á, mà nhờ cái phước lành của mình nó trổ thành quả đó, thì chúng ta sẽ được vui và lại. Ví dụ như phước lành trổ quả mình vui, còn nghiệp ác trổ quả mình khổ. Đang khổ cái này có phước lành tới nó vui à. Bây giờ ví dụ như đang đói bụng mà có một dĩa cơm tới cái là ngon đó, mà đang tiền khô cháy túi cái ai đưa tờ xanh lè tái lét đưa cái một cái là ngon, phải không? Tờ xanh lè tái lét là tờ 500 á, nên phải dịch ra vậy mới biết, nghe không? Gọi là tờ xanh lè tái lét á, còn mà tờ 100 nó có xanh lè à, nghe không? Cho mình phải á là mình xài phải xài tờ xanh lè tái lét là tờ 100, ấy tờ 500 là xanh lè tái lét, còn tờ 100 mới xanh lè. Cho nên á mình muốn xanh lè tái lét hay là xanh lè, không? Muốn xanh lè cho 100, muốn xanh lè tái lét cho 500, đó mình phải biết cái tờ tiền xài phải để ý chứ, phải ý màu sắc là chứ người ta nhá lên cái biết tờ nào, nghe không? Cho nên đó quý vị đó, người ta có giúp thì giúp, không giúp thôi cũng không sao. Nhưng mình sám hối tội lỗi của mình, Khi mà sám hối xong thì mình mới cải sửa lại cái mình quần ta đó. Bây giờ mình đừng có quần nữa mà mình giúp đỡ lại đời. Cho nên mình phát tâm Bồ Tát giúp đời là gì đó. Cho nên đó mình phát tâm Bồ Tát giúp đời là tại sao ta phát tâm Bồ Tát giúp đời? Tại vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Cho nên người nào phát tâm giúp đời chắc chắn người đó có lòng từ bi. Lòng từ bi là lòng gì? Lòng từ bi là một cái tâm không có giới hạn. Cái tâm thấy chúng sanh khổ mà thương, thấy chúng sanh khổ mà giúp, đó là lòng từ bi. Thấy chúng sanh khổ mình thương, thương là bởi người ta khổ. Rồi á, là thấy người ta khổ mình phát tâm giúp đỡ người ta. Thì phát tâm thương và giúp đỡ khi thấy người ta khổ, đó là lòng từ bi thật sự đó. Còn mà thấy người ta mà đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta hay, thấy người ta giỏi, thấy người ta tài, mình ái mộ đó, thương dữ lắm, nhưng mà lòng thương đó luyến ái là nguyên nhân của tất cả các đau khổ của thế gian. Cho nên mình ái mộ ai mà mình thương á, là mình phải dừng liền tại chỗ. Mình từ bi mà mình thương á, thì mình phát huy. Cái đó mới đúng tinh thần của nhà Phật á. Cho nên đó quý vị là thấy á, có nhiều người á, thấy người ta có duyên quá cái thích, thấy người ta hay giỏi quá cái thích, thấy người ta đẹp trai đẹp gái quá thích, thấy người ta giàu quá thích, thấy người ta có quyền lực quá thích. Anh biết rồi đấy, trời ơi, nhóm Blackpink á, mà tới một cái một rồi ơi, đi mà muốn sập gạp người ta luôn á, thấy không? Nó ái mộ, mình đâu có dám nói, nói người ta đoán đường mình sao, cho nên mình đâu có dám nói. Nên cái gì mà lòng từ bi thương yêu á quý vị, thì cái đó là cái của Bồ Tát, của chư Phật, của sự giác ngộ. Còn cái gì mà ái mộ đó là của chúng sanh. Cho nên ái mộ là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Đức Phật nói phần tập đế của kinh Tứ Diệu Đế á, mình xem kinh Tiểu Đế tức kinh Phủ Chuyển, kinh Chánh Pháp Luân á, là nguyên nhân tất cả đau khổ đều do ái dục mà sanh. Cho nên con người nào muốn bớt đau khổ thì người đó phải hạn chế ái dục. Bất kỳ pháp tu nào muốn bớt đau khổ phải hạn chế ái dục, gọi là thiểu dục tri túc đó. Còn nếu mà không có cái đó thì đừng có mong mà bớt khổ. Dầu cho chúng ta có tiền muôn bạc vạn vẫn khổ, vẫn còn ái dục còn khổ mà. Cho nên đó, giàu giàu sang phú quý, giàu cho 100 người yêu nữa cũng khổ. Ông vua đó tam cung lục viện đó, trời ơi, nhầm khi ông cũng sói chán ông á, hiểu không? Bà vợ này hại bà vợ kia, con này nó giết con kia đó, thấy không? Cũng khổ. Đâu phải là nhiều vợ là khỏe đâu, nhiều chồng là tốt đâu, nhiều con là tốt đâu. Còn ái dục là còn khổ, còn nhiều ít đó là tùy duyên, hiểu không? Tùy duyên người ta, nhiều tiền cũng tùy duyên, nhiều nhà cũng tùy duyên, nhưng mà ít ái dục thì là mới ít khổ, phải không? Cho nên ta sống cái đời sống đơn giản là đời sống ít ái dục. Cho nên người tu ta sống đơn giản là đời sống đơn giản, là đời sống ít ái dục. Còn cái người tu mà để hạn chế ái dục, nó làm ta quán vô thường và tu thiền định. Quán vô thường nên thấy cái gì nó cũng thay đổi, cái gì cũng nó không bền không chắc, nên ta bớt tâm ái nó đi. Còn thấy cái gì nó bền nó chắc là xây dựng tương lai đời đời kiếp kiếp được, hay không có cái vụ đời đời kiếp kiếp đâu. Quý vị, nhầm khi mới yêu nhau bữa sau anh hứa đi, hứa yêu em mãi mãi chọn đời chọn kiếp và qua kiếp sau đi. Trời ơi, mới ngày hôm nay ngày mai chưa biết làm sao nữa, hiểu không? Ai mà đi biết được ngày mai, ngày nay yên ắng mà ngày mai thảm sầu, ai biết trước được đâu, hiểu không? Ở vì nhầm khi nếu như vậy thì tự điển đâu có một cái từ đó gọi là không ngờ. Thầy ơi, thầy con không ngờ. Thầy là vậy, biết xài từ điển ha. Tại vì cái câu đó nhầm khi ít ai xài lắm đó, hiểu không? Mà người nào đó xài không ngờ là hiểu rồi đó. Biết là không ngờ tức là hiểu rồi đó, hiểu không? Tức là không ngờ liền là thất vọng. Cái chuyện không ngờ là thất vọng đó. Cho nên đó, mới có những cái bài hát. Ví dụ như tôi đã lầm đưa ai về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Đó là lầm đúng không? Đúng không? Có hát bài đó chưa? Nghe hát bài đó chưa? Đó, cái đó là bài lầm á. Tên cái bài lầm đó, đi tra mạng để kiếm cái bài lầm. Hoặc là tục ngữ ca dao dân ca cũng có câu: tưởng đâu giếng sâu em nối sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn em tiếc hoài cái cọng dây. Đó là cũng lầm đó, hiểu không? Cái đó là người đàn bà nói với người đàn ông: tưởng đâu giếng sâu nói sợi dây dài, hiểu không? Nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cọng dây. Tức là cưới về mới giật mình ông này vừa ăn dụng dở dơ đó. Mà xưa mình không biết, hồi đi chơi cũng xịt dầu thơm, cho nên nó tính đâu ngon ai nhà. Đi về mới thấy ăn dụng dở dơ. À, cho nên là tưởng đâu giếng sâu nói sợi dây dài thất vọng. Còn cái người nam nói người nữ lấy cái bài hát lầm ra để nói: tôi đã lầm đưa em về đây, đi đêm trường nghe tiếng thở dài. Cho nên ban đêm mình thấy ông chồng hoặc ông bồ người thương gì đó mà ông ngồi ông cứ lấy hơi lên không mình biết rồi đó, ông không hiểu. Em hiểu, em tu em học pháp em hiểu, hiểu không? Em hiểu là em quần anh dữ lắm đó, không? Em chịu nói đó cũng là bị quần đó, hiểu chưa? Quần cũng như bão mà nó xây nó quần đó, thở dài đó, hiểu không? Cho nên người nào mà ở kế bên mình đó, mà thở dài đó, cho nên có bài thơ gì của TTKH đó, hiểu không? Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, còn đầu vuốt không sao? À, thở dài trong lúc thấy tôi vui đó, tại vì mình vui cái mình mua sắm, cho nên nó mua sắm người ta đâu chịu nổi đâu, cho nên nó thở dài. Cái bài thơ hay á nghe, mỗi khi vui cái ta đi mua sắm, mà mua sắm cái ổng hết tiền nên ổng thở dài. Cái đó tự thầy dịch thôi nghe, chứ không phải nhà thơ nó viết vậy. Cho nên nói TTKH là lên đó là TTKH là khiếu nại thầy nó mất công. Cho nên á quý vị thấy á là chúng ta bị cái hoàn cảnh xung quanh làm cho mình khổ mà như vậy. Bây giờ cái khổ đó cũng chưa là gì đâu nghe. Rồi bây giờ tới cái khổ mà mình quần ta quần lại nè. Cái đó là gì? Là quan gia trái chủ hoặc là quán kết. Cho nên trong bài chú kiết tường giải kiết, giải kiết, giải quán kiết, giải kết, giải kết, giải quán kết. Lại chỗ này đó, quán kết là gì? Quần ta quần lại. Cho nên mình chửi người ta chửi lại, mình đánh người ta đánh lại, mình bỏ người ta bỏ lại, hiểu không? Mình chọt ta chọt lại, mình chích người ta chích lại. Đại loại gì đó, cái đó gọi là quần qua quần lại đó. Cho nên mình ở trên đời mình bị ai mà họ mày quần mình là mình biết á, là thứ nhất là nghiệp nó quay lại nó quần, mà người kia là duyên thôi. Nhưng cũng có khi người kia là xe chính chủ. Yeah, xe mà đăng ký tên đăng ký chính chủ, sim chính chủ, không? Đó, bây giờ gặp nghiệp nó quần không có đáng sợ bằng là chính chủ nó quần. Chính chủ nó quần là quán kết, là quan gia, là trái chủ. Mình gieo nghiệp mình trả nghiệp, nó quần là mình đang trả nghiệp. Và chính chủ nó quần có nghĩa là nó đang quán hận. Nghiệp cộng quán hận, hai cái khổ chất chồng. Còn hồi nãy nghiệp nó quần chỉ có một cái khổ thôi, của nghiệp thôi. Còn bây giờ chính chủ nó quần là hai cái khổ chồng lên. Cho nên mình bị quán kết, bị quan gia trái chủ, khổ tới hai khổ lần. Có người nào bị hai này nó quần chưa? Có nghĩa là chính chủ nó quần. Chính chủ là gì? Là mình hại ông đó đó, ông quậy cũng bị quần. Hại cô đó, kêu lên nó quần mình. Mà người ta quần mình là mình trả nghiệp. Mà người ta quần ở trong thù hận thì cái đó gọi là quan trái. Cho nên á là bị hai cái khổ. Cái khổ của nghiệp á có ngày hết, còn cái khổ mà quán hận không có ngày hết. Chừng nào tan tâm quán hận nó mới hết quần. Còn mà còn tâm quán hận thì hết kiếp này qua kiếp sau nó quần tiếp. Có nghĩa là cái lòng quán hận của chúng sanh. Cho nên đừng bao giờ gieo thù chuốc quán vào bất kỳ ai nghe. Cái tâm quán hận này nó chưa tiêu là không bao giờ hết. Trường hợp tâm quán hận đó nó hết á thì mới hết. Cho người nào mà quán hận mình á, mình rủ đi tu á. Tại tự nhiên đi tu hiểu giáo lý tự nhiên nó tha mình, hiểu không? Còn mà không hiểu giáo lý đâu có tha mình. Còn đi tu hiểu giáo lý nó tha mình. Cho nên á, người nào mà quán hận mình á, mà dập mình rồi đó, mình dụ người ta học pháp, dụ người ta tu đi. Chứ dụ tu nó mới tháo gỡ được cái tâm của nó. Chứ bình thường bây giờ nó không cỡ nào năn nỉ gì, năn nỉ đâu có chịu. Tức là nó quán rồi, nó hận ở trong tâm rồi. Tức là cái dòng cảm thọ ở kinh điển Nikaya Đức Phật dạy đó là tất cả đều tiêu tan hết, cái dòng cảm thọ nó còn ở lại ở trong tâm của chúng sanh. Cho nên chúng sanh có ý thức thì cái dòng cảm thọ nó vẫn còn, mà không có ý thức dòng cảm thọ nó vẫn còn. Có nghĩa là chúng sanh đó người ta nhớ lại tiền kiếp thì dòng cảm thọ nó vẫn có, mà không nhớ tiền kiếp dòng cảm thọ nó vẫn có. Cho nên khi người ta gặp mặt mình đó nghe, ngày trước mình làm khổ người ta đó, ta gặp mặt mình đó, cái đau khổ của dòng cảm thọ đó nó vẫn hiện hữu. Cho nên ta gặp mình ta ghét dữ dằn lắm. Ta nhìn mặt mình cái là người ta gọi là thấy muốn ăn tươi nuốt sống, mà mình đâu có làm gì người ta đâu. Không hề, không chửi, không mắng, không gì người ta hết. Mà nhầm khi mình cũng dễ thương lắm mà, sao gặp mình nó ghét. Ghét không đâu, đâu ghét không đâu, ghét rồi nó hại. Mà nhầm khi mình không có làm gì chứ á. Nhầm khi nó đưa ra một cái lý do rất là gọi là lý do, mình gọi là nhầm khi không phải lý do lắm. Lý do thấy mặt ghét vậy thôi. Thì lý do thấy mặt thấy ghét. Có nhiều người lý do mang mắt kiến thấy ghét. Lý do thấy mái tóc nó thấy ghét. Lý do thấy cái tướng nó thấy ghét. Thì lý do thấy nó cười thấy ghét. Nó những cái lý do mà không phải lý do gì hết á. Tại vì tự nhiên ta vậy rồi. Cha mẹ ta sanh ra tướng vậy rồi, nụ cười người ta vậy, mái tóc ta vậy rồi, con mắt ta vậy. Nhìn con mắt cái là thấy ghét à. Cha mẹ sanh ra con mắt người ta vậy. Mình hiểu không? Cho nên nhầm khi đó nó ghét, mà ghét không có lý do. Mà cái lý do nó ghét là không có lý do gì cả. Đơn giản là nó ghét, nhưng mà nó có đấy. Có gì? Dòng cảm thọ từ trong kiếp xưa. Mình hại người ta đó, ta đau khổ, cho nên ta bây giờ ta gặp lại chính chủ là tự nhiên cái đau khổ nó dày dò người ta, mà ta không biết tại sao người ta đau khổ. Mà người ta đau khổ là bất như ý, phải không? Đó, bất như ý là nhịn mặt mình bất như ý đó. Cho nên quý vị thấy những người nào mà họ không thích mình á, những người nào mà họ hay chọt hay chích mình hay hại mình, hoặc là họ hay á là bực bội bức bối với mình này nọ, là quan gia không đó, trái chủ không đó, quán kết mà trong kiếp xưa không đó, cũng đã từng hại người ta, từng gì người ta đó quý vị. Cho nên á, mình đừng có bao giờ thắc mắc những cái chuyện đó. Đó là cái bí mật của sanh tử luân hồi. Cho nên gặp những trường hợp đó, người ta chỉ khuyên mình một câu thôi: hãy chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Hiểu không? Chấp nhận thương đau đi, đừng có hỏi tại sao. Chính chủ nó quần rồi đó. Nên Đức Phật á, ngài dạy á, gặp chính chủ nó quần, gọi là quán kết quan gia nhiều đời nhiều kiếp, nó quay lại mà nó quậy mình đó, thì lúc đó chỉ có một cái thôi, đó là bình thường ở thế gian này mình làm lỗi người ta mình xin lỗi, còn đi trong sanh tử luân hồi thì nó đâu có nhớ đâu mà xin. Nhầm khi mình xin nó đâu có chịu, nó đâu có nhớ là cái sự việc đó đâu. Cho nên đó quý vị, có một cách ở trong nhà Phật đó thì gọi là lấy từ bi mà hóa giải hận thù đó, có nghĩa là đối xử đàng hoàng với tất cả mọi người vậy đấy, tâm thương yêu tất cả mọi người thì tự nhiên á nó hóa giải. Tự nhiên nó quá giải. Mà thầy thấy cái này là nhiều cái rồi đó, có gì mà quá giải thật sự đó. Như hai chị em, bạn dâu ở bên quận 5 á, cưới anh thứ hai cưới về, rồi lo lắng cho gia đình dữ lắm, cha mẹ nấu cơm quét nhà, tới cưới dâu út về không ai quét, không ai làm gì hết, thanh lạnh nhau. Không, nhà cửa bề bộn tùm lum, không ai nấu cơm, không ai giặt đồ gì cho cha mẹ, chân lạnh ai nấy làm. Quý vị, hai người kỉnh nhau sáng sớm ra đi làm, cái vừa nhìn mặt cái nghe cái hứ, gọi là hứ cái cốc đó. Quý vị biết hứ cốc không? Rồi nó liếc bằng nửa trong con mắt, hoặc là 1/3 trong mắt liếc, cứ đá qua phóng lưỡi lam, cái kêu phóng lưỡi lam đó, hiểu không? Còn nếu mà mở miệng ra nói chuyện là phóng lưỡi câu, mở miệng ra nói chuyện là phóng cái lưỡi câu, còn mà mắt nhìn là phóng lưỡi lam, còn nếu mà nhìn thẳng không liếc thì ánh mắt mang hình viên đạn. Hiểu không? Nhìn thẳng là ánh mắt mang hình viên đạn, còn liếc là phóng lưỡi lam, còn mở miệng ra phóng lưỡi câu, là hiểu đó. Hiểu là quán kết nhiều đời đó nghe. Chắc là hai người này là cũng là giật hụi giật nợ gì, cái kiếp trước là giật hụi ngay 30 Tết rồi đó, nó hận dữ lắm. Giật hụi ngày thường hận ít, là tại vì ngày thường người ta còn lo được, còn 30 Tết đó người ta tính đâu, người ta hốt hụi người ta lo cho con đôi cái để ăn Tết, mà bữa đó mà chủ hụi mà trốn cái một là nó hận thấu xương đó. Hiểu không? Mà chính chủ nó mà gặp lại cái là giá nào nó cũng quần. Nó quần mà tới mà te tôi mà tơi tả, nó không tha, mà dứt khoát quần nó không tha. Chừng nào cái tâm thù quán nó hết nó mới tha. Còn tâm hận đó nó còn, mà lấy cái gì để quá giải tâm hận đó? Lấy lòng từ bi. Cho nên là nhà Phật, con của nhà Phật, mình đâu có biết ai mình đã từng gieo đau thương cho người ta, ai á mình đã từng hại người ta đâu, mình đâu có biết. Hiểu không? Bây giờ là mình phóng từ bi ra hết, gặp ai mình cũng từ bi hết. Thì nếu mà ngay chính chủ bắt đầu nó giảm xuống, nó giảm cường độ, nó xuống bảo cấp 12, nó xuống cấp 10, cấp 9, cấp 8, nó xuống từ từ, mình phóng từ bi liên tục. Phóng từ từ như phát sóng điện thoại vậy đó, mình phóng là liên tục. Do đó mà ta gọi là quán từ bi á. Quán từ bi là mình phóng một cái đạo từ bi ra vì xa, cái mình quét xung quanh mình trơn, gọi là biến mãn. Trong nhà Phật gọi là biến mãn, cái chữ biến mãn đó, hiểu không? Biến mãn là quét xung quanh, rồi bắt đầu mới phóng phương trên, mới phóng phương dưới, gọi là biến mãn khắp thập phương. Có nghĩa là bát quái là tám phương, phải không? Đông, Tây, Nam, Bắc, ngay giữa, ngay giữa, ngay giữa, giữa, phương trên, phương dưới, gọi là thượng phương, hạ phương, gọi là thập phương, quán từ bi phóng thập phương. Nghĩa là phóng một cái tâm từ bi của mình, gọi là phóng một đạo từ bi. Do tròn cái đạo từ bi ra, phóng đùng một cái gàn hướng, đầu quét cái xung quanh, rồi lên phương trên, xuống phương dưới, thập phương giới, vô biên xứ. Trong nhà Phật gọi là quán vô biên xứ. Nghĩa là chỗ nào không có lòng từ bi mình, lòng từ bi là cái gì? Là lòng thương yêu và cứu khổ người ta. Lòng thương yêu và cứu khổ người ta gọi là tâm từ bi. Cho nên thường xuyên mình ngồi một chỗ, mình dùng tưởng là hình ảnh ở trong tâm mình là tưởng. Tưởng là những hình ảnh trong tâm. Cho mình có đọc bài thơ Tình Chết chứ. Tình đã chết tìm ai trong tâm tưởng. Đời cô liêu tình đã phôi pha. Chứ trời ơi, hồi nhỏ mấy ông cầm ông đọc báo, đọc bài nó không biết của ai nữa, mà thấy nó truyền tay nhau đó. Nó ở tâm tưởng, thấy không? Tức là cái tâm của mình đó, nó có những hình ảnh, những đoạn phim ở trong đó. Cho nên đó, mình lấy cái lòng từ bi mình giống hệt như là mình thấy nó hiện hữu cái lòng từ bi của mình. Mình đánh ra xa mà ai gặp cái lòng từ bi mình, nó bị bao lại bọc bởi lòng từ bi. Tức là một thương yêu và cứu khổ. Mà khắp thập phương hết chỗ nào cũng có, khắp vô biên xứ, thượng phương, hạ phương và biến mãn khắp thập phương. Chỗ nào cũng có lòng từ bi mình đó, gọi là quán từ bi. Cho nên người nào mà có quán từ bi thường á, là nó phát sóng liên tục. Hoặc là mình giữ ở trong lòng một cái tâm đó, gọi là an trú trong tâm từ bi. Người nào quán từ bi, an trú trong tâm từ bi là từ bi nó phát sóng liên tục, nó phát bằng sóng vi ba. Biết không? Phóng tròn sóng vi ba. Phát. Còn sóng hình sin là nó lạng kiểu này, lạng con đĩa là sóng hình sin. Còn sóng vi ba là phát liên tục, sóng điện thoại á, phát sóng vi ba. Do đó lòng từ bi của mình phát sóng nha. Quán từ bi là đang phát sóng á. Quý vị biết phát sóng không? Từ một điểm phát bung ra. Mình có coi phim kiếm hiệp không? Như Lai thần lực á, thần trưởng á, phóng ra xung quanh hết. Nói vào phim kiếm hiệp cái mình hình dung ra ha. Chứ nói kinh cái khó hiểu quá. Như vậy á, là mình cái lòng từ bi mình chỗ nào cũng có. Cho nên á, mình nếu mà lòng từ bi mình càng xa chừng nào á, thì cái khả năng tiếp cận lớn chừng đó. Ví dụ như mình phát lòng từ bi 6 mét thì cái người nào lọt vô 6 mét là được lòng từ bi của mình hết. Nên lòng từ bi ai rộng lớn đó, người tất cả người xung quanh là được bao bọc bởi tâm từ bi hết. Nên ta nhìn mình ta nhẹ lòng liền. Cho nên người nào có lòng từ bi á, mình ở gần họ đó mình nhẹ lòng lắm. Tại vì họ quá giải tất cả những cái bất như ý ở trong tâm của mình. Nếu họ có từ bi là một năng lượng sạch, một năng lượng lành. Còn người nào mà sân si đầy dẫy, mình gần họ đó tự nhiên á, gai ốc mà nó giỡn ốc. Gần họ nhìn họ thôi cái ốc ác nó giỡn lên hết trơn. Cái đó là năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực. Còn người mà năng lượng tích cực á, ngồi mình gần họ mình rất là an tâm. Không biết ở đâu nó an tâm. Tại vì nó quá giải hết những cảm thọ khổ ở trong lòng của mình, là người có lòng từ bi. Họ sẽ quá giải. Giống hệt như thế này, giống hệt như có cây dù. Mình vô ở trong cái dù tre, cái là mình mát hả. Mà người có lòng từ bi á, là cái dù lớn, cả nhiều cái đám mây vậy che hết cả một bầu trời. Mình ở trong bầu trời đó mình chịu mát rượi. Hoặc là người có lòng từ bi á, là một cái nhiệt độ thấp. Ví dụ mình đang trời nắng nhiệt độ ba mấy độ, người lòng từ bi khoảng 20 độ, 19 độ và đầu tỏ ra mình cảm thấy mình mát mẻ. Mát mẻ. Mình hình dung ra vậy đó. Cho nên mình gần người nào có lòng từ bi mình dễ biết lắm, là mình thấy nó nhẹ lắm. Mình gặp họ thấy nó nhẹ nhàng, gặp họ nó thanh thản. Còn mình gặp cái người nào mình hoảng sợ là mình hiểu rồi đó. Còn ví dụ như mình sợ vì mình làm sai, người đó làm đúng rồi là sợ quay đức. Mình làm sai, mình sợ cái người làm đúng, cái đó không phải nha. Cái đó không phải là hoảng sợ, mà cái đó là kính sợ. Kính sợ là kính sợ quay đức của người làm đúng. Mà tại vì mình làm sai, mình mới sợ quay đức người làm đúng. Mình làm tầm bậy tầm bạ không mà người ta làm đúng. Cho nên á, là mình gặp họ, cái mình thấy quay đức của họ tỏa ra mình sợ, kính sợ, nể sợ. Còn cái người á, mình gặp mình hoảng sợ, làm biết rồi đó, năng lượng tiêu cực. Tham sân si đầy dẫy, mưu mô xảo nguyệt. Hay hại đời, gọi là báo đời đó. Thì những cái người đó quý vị mình gặp họ cái là tự nhiên mình né, mình tránh liền, không dám tiếp xúc. Gọi là không có dám. Tức là mình lo lắng cái gì đó mình không có biết. Lo lắng gì đó. Đó, cái đó gọi là năng lượng tiêu cực đó, hiểu không? Cho nên cái quan gia trái chủ đến với mình đó là bằng cách ở đời á là mình hãy xử sự với tất cả mọi người với cái sự ôn hòa, hòa nhã hết, nhịn hết, hòa nhã hết, ôn hòa hết, gọi đầu mới tới cấp của nhà Phật là từ bi thương yêu hết. Có cô Phật tử dưới Bình Đại nè, cô nói thầy, con cũng học quán từ bi dữ lắm thầy, nhưng mà có một người con thương không nổi, bây giờ thầy làm sao cho con? Có một người dứt phát con cũng thương dữ lắm mà con thương không nổi, bây giờ con biết con tu không có đắc nổi vậy, cho nên là bây giờ thầy làm sao mà hóa giải, làm sao mà con gặp cái người đó con thương luôn thì con mới đắc nổi, chứ bây giờ con biết con không có đắc nổi mà con muốn là kiếp này khổ quá thầy ơi. Bây giờ thầy dạy con coi, bây giờ thương những người đáng thương thì nó dễ, thương những người không thương nó cũng dễ, mà thương cái người mà thương không nổi nè, tức là người đó đã từng làm cho mình đau khổ, đã từng làm cho mình tan thương, hỏi làm gì đau khổ dữ vậy? Là thầy không có biết đâu. Mới sanh ra 3 tháng nó bỏ con tới giờ. Mới sanh thẳng trai có 3 tháng thôi. À, bỏ đi. Bỏ đi luôn là cổ sống thiệt á là rất là khổ đau. Tại một mình mà ôm con mà sống giữa chợ đời mà đi làm này làm cái, nói chung không có đủ tiền sống, không có nhà cửa gì ở, chứ ngồi lê lết đầu này nọ rồi người ta chửi người ta bới, nói chung là nó nhục nhã, nó tan thương, nó khó khăn cỡ nào bà bao nhiêu cứ dí vô cái ông đó hết á. À, dí vô ông đó hết. Tới bây giờ nè, niệm Phật á, cổ lam cổ niệm Phật, quán tưởng Phật, nhưng mà Phật không có hiện hữu mà chỉ có hình ảnh của ông đó ở trong đầu không. Hận mà tới cỡ đó mà, nên đặt tên cho thằng con á là Nguyễn Hoài Hận. Thầy là thôi đổi tên đi, chứ rồi là đặt tên cho thằng con mà đặt tên cái kiểu đó, đặt tên Nguyễn Hoài Hận là đổi tên đi, hiểu không? Hỏi là đổi tên gì? Là Nguyễn Không Hận đó. Là trời ơi, đặt tên Không Hận nghe kỳ quá thầy, hiểu không? Đó là gì thì đổi tên khác đi, hiểu không? Là Nguyễn Văn Vui đi, không được thì là thôi đổi tên Nguyễn Không Hận đi. Còn nếu mà mình đã gọi là ngon nữa, đổi tên Nguyễn Không Không Hận đó, cái đó là còn đậm nữa đó, còn ngon nữa đó. Là đổi gì à, bây giờ đã là vô khai sanh hết trơn rồi, hiểu không? Đó là khai sanh thì con đặt theo nickname đi, kêu bằng nickname á, đừng kêu tên cha mẹ, đặt cha mẹ đặt Nguyễn Hoài Hận nó quen rồi. Thôi bây giờ là mình đổi tên đi ha. À, đổi tên đó là Nguyễn Văn Tha đi, hiểu không? Đó mình nói là Tha ta đó, hiểu không? À, Nguyễn Bách Tha, Nguyễn Bá Tha, có nghĩa là 100 lần điều tha chứ không phải một lần, hiểu không? Còn ví dụ mình tha có 1 lần là đặt là Nguyễn Nhất Tha. À, còn mình tha 100 lần là tha hết, gọi là Nguyễn Bá Tha. Còn vạn lần tha hết, gọi là Nguyễn Vạn Tha. À, cho nên đó, tâm mình tha được nhiều lần đặt con nickname vậy đó. Đó mình lưu số nè, thay vì mình lưu số á là Hoài Hận, bây giờ mình lưu số á là Vạn Tha, Bách Tha. Đó là biết ha. Đó mình tha cho người ta đi, chứ bây giờ mình ghét ghen người ta làm chi, hận thù người ta làm chi, hiểu không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem Vạn Quyển Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Cho nên á, quan gia trái chủ thì đầy dẫy, gọi là đầy dẫy giang hồ á, mình cũng không biết đường nào đâu. Cho nên á, mình bắt đầu phóng tâm từ bi, có nghĩa là phát sóng á, phát liên tục đó. Sống có sống gì phát sống đó, sống hình xin đây, rồi giờ sống phi ba gì đó, phát là liên tục. Ai mà gặp cái đạo từ bi của mình á thì cũng được lòng thương yêu và tha thứ cho mình. Cho nên hàng ngày lên trên bàn thờ Phật á, mình nguyện với mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, nếu con á mà có lỗi lầm với ai á thì con xin sám hối lỗi lầm đó, xin người ta tha thứ cho con. Còn nếu mà ai mà làm cho con khổ từ quá khứ cho đến ngày hôm nay, dầu cho khổ bất kỳ hình thức nào, con đều khởi tâm thương yêu và tha thứ. Rồi bắt đầu mình nguyện, cái đó là mình thệ, là thề đó, thệ nguyện. Nguyện rồi mà còn thệ nữa là còn thề với Phật nữa, là con tha thiệt chứ không phải tha cải lương đó. Hiểu không? Tha thiệt không phải tha cải lương. Tha cải lương là mình nói thôi chứ mà không tha. Còn mà tha thiệt là thật tâm, thật lòng của mình tha thiệt trước người phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, một lòng tha. Cho nên nhà Phật gọi là tha được thì tha. Hỏi có ai không tha được không? Không. Ai cũng tha. Cho nên ai tha cũng được. Tha được thì tha, ai tha cũng được. Không? Cho nên ghi câu đó trên đầu nằm của mình á, tha được thì tha, ai tha cũng được. Có nghĩa là ai mình cũng tha được hết trơn đó. Từ đó về sau nó nhẹ nhàng dễ sợ luôn á. Tâm của mình á đã không còn ràng buộc, không còn gì hết trơn rồi. Có nghĩa là lừa thầy phản bạn, theo vợ bé, hay là hại, hay là giật hụi giật nợ, mượn tiền trả được này nọ đó, tha chân. Nghĩa là thôi sống trên đời này, sống có bao nhiêu năm, cuộc đời sống gẫm có bao lâu, thấm thoát thôi đưa bạc mái đầu. Ba dạng sáu ngàn ngày là mấy, chi bằng ta mặc bộ sồng nâu. Nó nhẹ hơn. Ai rồi á quý vị, cũng vô có bốn miếng vuông vuông à. Thấy không? Ai rồi cũng vô đó thôi, còn có cái gì đem theo đó? Không có gì đem theo chứ. Ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về thôi. Chứ có gì đâu mà tranh mà giành, mà trong cái tranh giành đó mới hận thù nhau. Cho nên á, tranh giành mà trả được cái gì cũng mang theo, mang được gì chứ mang theo lòng thù hận thôi. Thấy con người mình nghĩ đi nghĩ lại mình mới không được khôn á, là chỗ đó. Cho nên bây giờ mình khôn da, gọi là khôn da. Khôn da rồi giờ không thèm hận giận ai, không thèm thù ai, không thèm oán ai hết á, hiểu không? Rồi bắt đầu á, chúng ta về nhà lo tu. Đâu có bao lâu đâu. Cho nên cái đó cũng là khổ thứ hai, là cái khổ mà gọi là chánh chủ quay lại báo quán, là quan gia trái chủ quán kết với nhau, là khổ thứ hai. Còn cái khổ này mới đậm nè, thấy không? Khổ do phiền não, mà trong phiền não nó có chứa cái gì? Vô minh, si mê, chấp thủ và tà kiến. Bốn cái đó là bốn cây cột mà nó vững chắc khó có thể phá tan. Phiền não càng nhiều khổ càng nhiều, phiền não càng ít khổ càng ít. Không có phiền não thì không có khổ. Đại loại gì? Vì phiền não là gì? Phiền não là khi chúng ta tiếp xúc với trần gian, trần miền, trần trượt, trần cảnh mà sanh tâm, thì đó được gọi là tâm phiền não. Hồi nãy chúng ta đâu có tâm gì đâu, qua khen cái tự nhiên thấy vui vui phiền não đó. Tự nhiên là nó chửi cái buồn buồn phiền não đó. Tự nhiên nó gạt mình cái mình giận giận là phiền não đó. Tự nhiên mình thấy đồ tốt mình tham tham là phiền não đó. Có nghĩa là tâm hồi nãy chưa xuất hiện cái gì khi chưa có cảnh. Bây giờ có cảnh tâm đó xuất hiện, tâm nào là tâm đó phiền não. Mà phiền não thì nó chứa đầy dẫy những đau thương đó, tại vì dòng cảm thọ nó chứa trong tâm phiền não. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài chứng đạo, Ngài dùng tuệ giác của Ngài, Ngài mới nhìn thấy nguyên nhân của đau khổ nằm ở trong tâm của chúng sanh. Tâm gì? Tâm phiền não. Tâm phiền não đó Đức Phật gọi đó là tất cả các lậu hoặc. Lậu hoặc có nghĩa là làm cho chúng ta sanh tử lại, mà sanh tử lại phải già, phải bệnh, phải chết. Kết quả của già, bệnh, chết là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Đức Phật dạy em kinh vậy đó. Kết quả của già, bệnh, chết là sầu, bi, khổ, u, não. Mà trong già, bệnh, chết là mình gieo nghiệp, mình già trả nghiệp. Mà tại sao gieo nghiệp? Là tại vì có phiền não. Cho nên người ta không có phiền não, tôi trả nghiệp cũ mà không gieo nghiệp mới. Thì tâm đó gọi là tâm duy tác. Tâm duy tác là không có gieo nghiệp mới mà chỉ trả nghiệp cũ thôi. Cho nên các vị thánh đắc đạo thế gian gọi là hữu duy niết bàn, là người ở tại thế gian mà đắc đạo đó. Thì người đó không có gieo nghiệp mới mà chỉ trả nghiệp cũ thôi. Gọi là sống với tâm duy tác. Và luôn luôn lúc nào trong tâm hồn họ cũng vui, cũng an lạc hết. Gọi là tâm vi tiếu. Tâm đó mình không có. Mình không có tâm di tác, cũng không có tâm di tiếu nữa. Mình có, chỉ có tâm gặp người ta là tạc tạc thôi đó. Gọi là tâm tạc tạc. Chứ mình không có tâm di tác. Trừ trường hợp á, là chúng ta không có tâm phiền não thì chúng ta mới không có gieo nghiệp thôi. Cho nên người nào an trú trong phiền não, sống với tâm phiền não là người đó gieo nghiệp. dầu cho nghiệp đó là bất kỳ nghiệp gì cũng phải chịu quả báo. Mà người nào bị chịu quả báo phải sanh tử, mà sanh tử thì kết quả là già, là bệnh, là chết, là lết kiếp sau, là luân hồi. Cho nên đó, kết quả của luân hồi là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Mà người ta sợ trên đời này nhất là sợ sầu, bi, khổ, u, não. Nên người ta đi là để người ta đi tu, để người ta thoát khỏi sầu, bi, khổ, u, não. Và người ta cầu chư Phật, chư Bồ Tát cứu khổ là để chúng ta thoát sầu, bi, khổ, u, não. Vì hiểu được không? Cho nên đó, cái người nào sống với tâm không có phiền não là người đó sống với tâm an vui, nhẹ nhàng, thanh thản, là người đó sống với một cái tâm tích cực, là sống với một cái tâm thánh, là tâm không có phiền não. Còn nếu lỡ có phiền não thì sao thầy? Thì niệm Phật cho nó tan, hoặc là hóa giải nó, hoặc là đoạn diệt nó, hoặc là diễn ly nó, hoặc là từ bỏ nó, vân vân. Cho nên là các vị tiền bối mới dạy ta rằng là thương đời là tâm sự mà tỏ bài, thấy không? Phật môn mà giảng pháp mà không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chung lạc lầm, nên đem diệu lý mà âm thầm đổ sanh. Có nghĩa là tất cả các cái trên đời này không ngoài sự biến hiện của cái tâm mình. Đau khổ cũng do tâm, và là an lạc cũng do tâm. Đau khổ bởi tâm phiền não, an lạc bởi tâm giác ngộ. Cho nên là xuống địa ngục cũng do tâm làm quay, lên cõi trời cũng do tâm ấy tạo ra. Không, cũng có tâm đó cho nên đó, người ta tu ta hướng về tâm linh, có nghĩa là người ta thanh lọc tâm mình. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bốn câu kệ đầu tiên Đức Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Tự tịnh kỳ ý tức là tu cho tâm mình được thanh tịnh, cho nên mình mới được kỳ tâm. Mà kỳ tâm trong kinh Pháp Hoa gọi là diệu tâm. Diệu tâm nó gọi là diệu pháp liên hoa đó. Đáng lẽ diệu pháp liên hoa tâm, nhưng nó là diệu pháp liên hoa, là pháp vi diệu để được tâm vi diệu. Tâm vi diệu là tâm gì? Là tâm không có chứa phiền não, thì lập tức nó sẽ là tâm vi diệu. Cho nên người ta tu giá nào giá cũng đừng có chứa phiền não ở trong lòng. Ở trong nhà thì chứa vàng, chứa bạc, chứa lưu ly, hột sòn, mã não, san hô, hổ phách, vân vân. Ở trong lòng mình đó, chứa tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền, tâm định, tâm giác ngộ, tâm thánh, thì cái đó mới là chứa. Còn ở trong lòng mà chứa toàn là tham sân si, mạn nghi, ác kiến, phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, vô tàm, vô bí, quý giải, đãi, phóng vật, bất chánh chi, theo di thức học đó, là rồi là xong. Đó là căn bản phiền não, tùy phiền não đó là người người đó sẽ hứa hẹn khổ dai dai, khổ dài dài. Vì rồi khổ hết tiền xài, còn đôi giày để bán ga chai cũng còn khổ đó. Cho nên còn phiền não trong lòng. Cho nên người ta tu để được tâm thanh tịnh. Như vậy là mình tu với tâm thanh tịnh là từ mình tự giải khổ. Còn chư Phật và chư Bồ Tát dạy cho mình cách tu thanh tịnh thì là cứu khổ. Cho nên cái gốc cứu khổ chư Phật chư Bồ Tát là dạy cho mình để tu tập để có tâm thanh tịnh, thì cái đó mới gọi là cứu khổ chúng sanh. Còn cái cứu khổ chúng sanh trên hình tướng, ví dụ như bị chói cởi chói, rồi bị đói cho cơm, rồi bị lạnh cho áo quần, cho mền mùng đó, thì cái đó là cứu những cái khổ mà nó mang tính cấp thiết thôi. Còn cái khổ dài lâu của chúng sanh là do chúng sanh không có tu, do tâm chúng sanh là tâm vô minh, phiền não, tâm si mê. Cho nên các ngài đến đây để dạy giáo pháp cho chúng sanh để cứu khổ. Cho nên Đức Quan Thâm Bồ Tát cầm cái bình ở trên tay đi khắp thế gian, đố quý vị cái bình đó là kêu bằng bình gì? Hả? Không, không phải cái bình gì, chứ không phải nước gì. Cái bình gì gọi là tịnh bình. Tịnh bình tức là bình nước thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không có phiền não mới gọi là thanh tịnh. Cho nên ai cũng đưa cái bình là thể hiện, tức là đi đến muốn cứu khổ chúng sanh thì phải làm cho chúng sanh thanh tịnh, là cái tịnh bình. Còn cái nước ở trong là phương tiện, đó là nước cam lộ, hoặc là cam lồ. Cam là ngọt, cam lồ là ngọt mát. Người ta đang nóng bức mà, cảnh của địa ngục mà, cảnh nóng bức mà, cảnh của đau khổ, cảnh nóng bức mà do đó phải rưới nước cam lồ vô, thì đó là gì? Ví dụ như người ta khổ bởi vì khổ thiếu gạo, cho gạo một cái rưới nước cam lồ chưa? Thiếu tiền cho tiền, rưới nước cam lồ chưa? Thiếu pháp cho pháp, rưới nước cam lồ chưa? Nhưng cái gốc quan trọng là cái bình chứa. Cái bình chứa là cái gì? Là cái thanh tịnh. Cái bình thanh tịnh mới là cái gốc. Bình thanh tịnh mới chứa nước được ở trong đó. Do đó thanh tịnh mới là cái gốc. Nên tu các pháp làm cho tâm được thanh tịnh thì cái đó mới là cái gốc. Cho nên các pháp mà đoạn lìa được phiền não, tiêu trừ các lậu hoặc thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Còn mà chúng ta được cái này, được cái kia, được cái nọ, nó có còn có mất. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi. Đức Phật là Bậc Đại Sa Môn đã từng thiết như vậy, đã từng nói như vậy. Cho nên nó có còn có mất, nó không có vĩnh viễn, nó không có mãi mãi gì hết trơn á. Cho nên ở trần gian này đừng có ham hố cái gì hết á. Nó có còn có mất, nó nhanh lắm. Thấy nó mới có đó, lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có thoạt không. Thấy vậy đó. Tất cả cái trên đời này mình thấy cái nào thường còn trên đời không? Thân mình nè, trời ơi 18 tuổi đẹp biết, nhưng mà bây giờ mới có 30-40 mà thấy đầu nó xấu lần lần rồi đó. Thấy không? Lâu lâu một cái răng nó rụng, lâu lâu một cái mắt nó mờ, lâu lâu một cái tàn nhang, lâu lâu một cái mụn, lâu lâu một cái là chân chim làm già chát luôn. Nhằm khi mình không muốn soi gương luôn. Nhìn lên cái sợ nó đau khổ, nó buồn, thấy không? Mà buồn đau khổ không sợ, sợ soi gương mình giật mình á, mình tính đâu ai nhát mình không à. Ai nhà đâu đó là hình ảnh của mình đó, hiểu không? Cho nên bữa nay thầy có kể câu chuyện đó. Cái bà vợ chiều ở tắm bà soi gương, là anh mấy lần nay làm quá trời làm, em không có rảnh ra để soi gương. Hồi chiều mà em soi gương, em nhìn cái mặt em hết hồn luôn. Nó già, nó xấu mà em nhìn em hết hồn luôn. Nói cho ông chồng thông cảm mà. Ông chồng ông nói á, bà lâu lâu bà soi một lần bà còn hết hồn đó, chứ hàng ngày tôi nhìn bà đó. Hiểu không? Lâu lắm rồi bấm soi một lần mà bà còn hết hồn, quảng hồn đó, còn hàng ngày cũng đi ra vô cũng nhìn đó. Thấy chưa? Cho nên á, làm nhầm khi mình làm đau khổ người ta mình cũng đâu có hay đâu, hiểu không? Đó. Nên quý vị thấy á, là cái phiền não lớn nhất ở trong lòng của mình đó, đó là vô minh đó. Cho nên các pháp nào để khai tâm mở trí mình ra là mình tu. Tu có nhiều pháp tu lắm, vô lượng nhiều lắm. Quý vị miễn sao mà mài mòn được phiền não là pháp tu ba la mật. Đó, ba la mật là độ chặt đứt, đoạn lìa xuyên thủng phiền não đó, độ ba la mật đó. Cho nên đó, cái người tu á, cái người kinh doanh á, cuối cùng là lợi nhuận. Cái người tu cuối cùng là ba la mật. Còn người tu mà được chùa, được chiền, được đệ tử, hay là được áo chàng, hay được kinh sách, hay là thi được giải này giải kia, thì cái đó không phải là cái mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là độ ba la mật, là độ chặt đứt, đoạn lìa xuyên thủng phiền não. Mà phiền não được chặt đứt, đoạn lìa xuyên thủng thì trí tuệ nó phát sanh. Cho nên đó, nhà Phật có lấy duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ mình làm sự nghiệp. Có nghĩa là độ ba la mật càng cao thì trí tuệ càng cao, mà trí tuệ càng cao thì độ hạnh phúc càng cao. Ba đó tỷ lệ lệ thuận, ba la mật, trí tuệ và hạnh phúc. Cho nên cái người nào không có trí tuệ, không có ba la mật là người đó hạnh phúc ít lắm. Cái sĩ số, tỷ số hạnh phúc rất ít. Cho nên đó, mình tính đầu vàng nhiều, quyền nhiều, của cải nhiều, nhà cửa nhiều là độ hạnh phúc cao. Không phải đâu. Độ hạnh phúc nó phụ thuộc vào độ ba la mật và độ trí tuệ. Độ trí tuệ càng cao, ba la mật càng cao, hạnh phúc càng lớn. Trong cái hạnh phúc nó chứa cả an lạc, an vui, chứa cả bao nhiêu thứ ở trong đó. Cho nên á, là nhà Phật, Đức Phật đã nhìn thấy được á, là độ ba la mật càng lớn, trí tuệ càng lớn thì độ hạnh phúc càng cao. Cho nên ở trong đời này mình đi tìm hạnh phúc mà không đi tìm ba la mật và không đi tìm trí tuệ là người ta tìm sai rồi đó. Nên quý vị có nghe cái bài mà nghe kể chuyện ngày xưa không? Có một nàng công chúa nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn, phải không? Nàng đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu, nàng tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu. Đúng không? Làm sao trên thế gian này tìm có hạnh phúc? Hạnh phúc nằm ở đâu? Hạnh phúc nằm ở trong độ ba la mật và ở trong trí tuệ. Mà ba la mật và trí tuệ nằm ở trong tâm của mình. Cho nên người ta quay lại, ta tìm ở trong tâm của mình, quay lại tìm là cái cách nói thôi. Chứ thực ra tu để phát huy được trí tuệ. Trí tuệ thì sanh ra bằng văn, bằng tư, bằng tu đó. Ở nhà Phật cho nên người nào học pháp nhiều chừng nào là người đó sẽ hạnh phúc hơn cái người kia. Người nào á là tư duy nhiều, tư duy có nghĩa là đem pháp của Phật vào trong thân và tâm của mình. Nói thế này cho đơn giản, ví dụ như Đức Phật dạy cho người A, người A biết cách tu là người A sẽ tăng độ hạnh phúc lên. Người ta lấy cái đó, người ta chép lại thành câu kinh, ta cho mình đọc. Nên chúng ta không có thấy lời Đức Phật dạy trong câu kinh đó với mình, cho nên mình không có thực hành được. Khi chúng ta tư duy là mình suy nghĩ cái câu dạy đó như thế nào, thì cái đó nó nằm ở phần nào trên thân và tâm của mình. Mình đưa được cái phần kinh của Đức Phật dạy vào trong thân tâm và tâm của mình thì giống như Đức Phật đã dạy mình. Khi nào mà chúng ta thấy Đức Phật, chính Đức Phật dạy pháp cho mình thì người đó mới có thể tu được. Còn mà thấy Đức Phật dạy pháp cho người ta, kinh sách là Đức Phật dạy pháp cho người khác chứ không phải là cho mình. Cho nên đối với mình là không đủ để tu. Khi nào người đó tư duy từ những cái học pháp đó đưa vào trong thân và tâm của mình, chính lời dạy của người ta là dạy nhiều người, gom lại thành lời dạy của chính mình. Cho nên đó, dạy Đức Phật dạy nghĩa là gì? Đức Phật thấy người đó thiếu chỗ nào, cần tu cái gì, thì Đức Phật giảng dạy đúng phần đó thôi. Nhằm khi nói 50 phút là người ta tu đắc A-la-hán. Đối với năm em truyền nhân như Đức Phật dạy 3 tháng tu đắc quả A-la-hán hết 5 người đầu tiên ở thế gian. Ngài Mục Liên chỉ có một tuần thôi, Ngài Xá Lợi Phất 2 tuần đắc A-la-hán, quả giải thoát hoàn toàn luôn, và phải nhiều A-tăng kỳ kiếp mà chưa đạt được đó. À, như vậy thì cái tư duy nghĩa là không phải suy nghĩ cách bình thường đâu. Tư duy có nghĩa là suy nghĩ ý pháp đó nó nằm đâu ở trên thân và tâm của mình. Nếu mình biết ý pháp của Đức Phật dạy nằm đâu trên thân và tâm của mình thì làm biết Đức Phật đang dạy mình. Nhưng mà dạy có một phần nhỏ thì mình cũng không hiểu hết để mình tu. Mình phải học nhiều pháp khác nhau để cho lấp đầy trên thân và tâm của mình. Mình có bao nhiêu tâm là phải lấp đầy cái tâm đó. Có bao nhiêu sự cái gì cấu tạo của thân phải lấp đầy ở trên đó. Và cái con đường nào chính bản thân mình đi trên con đường đó đi đến giải thoát là mình thấy luôn ở trên kinh của Phật nói trên cuộc đời của mình. Tư duy nghe là vậy đó. Bây giờ thầy nói vậy quý vị có hiểu được cái ý của thầy nói là cái gì không? Đức Phật dạy cho ai thì người đó mới có thể tu đắc đạo được. Là tại vì Đức Phật dạy cho người đó là người đó cần phải làm như vậy, phải hiểu như vậy, phải làm vậy thì mới đắc. Đức Phật cho dạy y chang vậy đó là họ đắc. Vậy thì chúng ta học kinh điển, học sao mà giống như Đức Phật đang dạy cho mình vậy đó. Thiếu cái gì, cần cái gì để đắc đạo, mình có ở trên thân và tâm của mình, thì đó gọi là á giá mắt gá, tức là đường đạo cao thượng. Đường đạo cao thượng phải nằm ở trong kinh, mà đường đạo cao thượng nằm ở trong tâm mình. Nếu mà chúng ta hiểu đường đạo cao thượng nằm ở trên tâm mình, có nghĩa là cuộc đời của mình sẽ làm như thế này, thế này, thế này, thế này đắc đạo nè, thì người ta đang học cái đó đó. Chứ không phải ta học là một chúng sanh làm thế này đắc đạo, thì cái đó là lý thuyết thôi. Còn chính mình nè, làm thế này trong hoàn cảnh của mình nè, trong trí tuệ của mình, trong nghiệp quả mình làm thế này đắc đạo nè, mình tìm con đường đó được chưa? Nếu chúng ta tìm được con đường đó gọi là á giá mắt gá, là đường đạo cao thượng. Người nào tìm ra đường đó chắc chắn người đó sẽ đắc sơ quả trở lên trong kiếp này, những kiếp về sau. Tại vì họ đã tìm ra con đường giải thoát cho chính mình này. Mình hiểu cái này không? Còn chúng ta đọc thiên kinh vạn quyển, đó là Đức Phật dạy cho người ta thôi chứ không phải dạy cho mình. Chúng ta lấy cái lý đó mà chiếu lên mình, mà chiếu soi thấy được con đường giải thoát của trên tự thân của mình, thấy được con đường đó bắt đầu mình đi đó, thì cái đó mới là cái người đi đúng và tu đúng rồi đó. Mà muốn tìm cái con đường đó trên chính mình không phải là chuyện đơn giản. Không phải là chuyện đơn giản chút nào hết. Xem thiên kinh vạn quyển, đi tu tới tu lui, học khóa này khóa nọ, từ từ người ta mới tìm ra con đường đó trên chính tự thân của mình. Rồi bắt đầu người ta mới nỗ lực, ta mới sắp xếp, ta tu tập. Ví dụ đối với bản thân mình phải tu 50 năm mới đắc. Mà người ta còn chỉ được 50 năm thôi, người ta bỏ hết, ta tu liền. Ví dụ gì đó. Và đối với mình đã tu 2-3 năm đắc rồi thì bắt đầu là người ta sẽ sắp xếp. Còn đối với mình đó là tu 4 năm kiếp nữa mới đắc, thì bắt đầu người ta cũng sắp xếp là tu kiếp này là kiếp đầu tiên. Ví dụ như vậy đó, ta thấy người ta biết, có nghĩa là ta tìm ra được con đường Anicca Mắt Gá là đường đạo cao thượng trên chính bản thân của mình rồi đó. Bằng kinh sách của nhà Phật, bằng nghe giáo pháp từ từ từ từ từ, nó thấm vô tư duy pháp đó. Rồi cuối cùng mới là văn tư và tu mới phát huy được cái dòng của trí tuệ. Cho nên tại sao người ta tu không đắc là tại vì người ta không thấy được mình tu cái kiểu nào, cách nào để đắc đạo được. Là học kinh sách nhưng mà chúng ta chưa tư duy nổi điều đó. Cho nên đó, mình tu được nhiêu được á. Còn nếu mà người ta thấy được con đường đó rồi đó, là người ta bắt đầu là người ta gọi là quẩy ba lô mà đi đó, là người ta tu liền. Nhưng mà cũng có nhiều người biết được con đường đó khi mà người ta học giáo pháp nhà Phật từ từ từ từ từ từ, giống như domino vậy, ghép vô những mảng ghép bạc, giống như bức tranh ghép vậy, ghép từng mảng nó ra được bức tranh. Khi ra được bức tranh đó rồi thì người ta đi mới đúng đường được. Còn bằng không thì người ta sai sửa, chỉnh tùm lum. Cuối cùng cái tranh nó không có ra hồn ra vía gì chừng. Nhưng mà cũng là một bức tranh, nhưng nó xấu một chút thôi. Còn bức tranh đẹp á, là nó gắn vô đầy đủ hết tất cả các cái, không sai sót một chỗ nào cả. Cho nên đó, mình con đường tự giải khổ mới là con đường của mình. Còn cứu khổ thì chư Phật và chư Bồ Tát có thể đưa cho mình một cái giáo pháp và có thể cứu khổ mình trên hiện tượng. Đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ hiện tượng rất nhiều. Ví dụ người nào mà chìm ghe chìm tàu á, nguyện Quan Bồ Tát có nhiều người được cứu. Có nghĩa là họ được sống sau khi một cái trận nạn tai đó, một thiên tai đó mà họ vẫn còn sống. Bởi vì một cái gì đó. Có nhiều người á, niệm Quan Bồ Tát họ quơ sao trúng cái cây. Thầy gặp cũng gặp nhiều quá. Thầy quen cô Phật tử là cô đi qua biển chìm tàu, chìm mà cô chìm sâu dưới này, cô lại có chìm cỡ 5-7 mét rồi đó, chìm xuống đó, đó. Mà cô nhớ lại là bà nội gì đó dạy là nếu mà lúc nào mà nguy hiểm niệm tới Quan Bồ Tát đi con. Cô nhớ cổ niệm mà cổ là cổ niệm ở trong đầu á, trong tâm á, cổ ngộp thở rồi cổ niệm 2-3 câu thôi mà cổ quơ đại trúng cái miếng dán nó nổi phình cổ lên trên mặt nước luôn. 3 ngày 3 đêm trên biển người ta cứu sống á, khủng khiếp không. Rồi là cổ tin đó là Đức Bồ Tát cứu, tuy là miếng dán thôi à, mà cổ là miếng dán ở đâu, ai nhà đâu mà lúc mà tàu á nó đắm á thì trong đó có nhiều dán, nhiều đồ nó bung ra đó, tùm lum tùm la, nó lộn xộn ở trong nước. Cổ quơ đại chúng cái miếng dán, rồi cổ nổi ngược qua lên, nhờ miếng dán đó lên đên trên biển, không bị cá mập ăn thịt gì hết trơn á. 3 ngày 3 đêm ta đi tìm cứu hộ gặp, 3 ngày 3 đêm không uống không ăn ở trên biển, mà nó lạnh ban đêm, cô lạnh từ trong xương luôn, ban ngày nó nóng cái là cái mặt nó nám luôn. Trên biển mà sống cuộc sống đánh liên tục gầm ầm, chỉ ôm cái đó mà chịu chết thôi, ngủ nghe lâu lâu ấy ngủ sợ bung cái miếng dán, không có dám ngủ luôn, ôm cái miếng dán là mà 3 ngày 3 đêm người ta cứu được, thấy khủng khiếp không. Một mình trôi trên biển mới thấy được cái sự cô đơn của một chúng sanh, nó lang thang trên một biển bao la thế nào, cái đó vẫn nhỏ hơn một người đã sanh tử trong sanh tử luân hồi. Khi chết rồi nhắm mắt ra trong pháp giới nó mênh mang luôn, vũ trụ bao la luôn, không biết đường biết xá nào rờ đi luôn, chỉ nghiệp nó dẫn đi tới đâu chịu phép tới đó thôi. Còn hơn cả mà ôm cái miếng dán để giữa biển khơi đó, nó khủng khiếp cái đó đó. Cho nên người nào mà chéo chân kiết già tu tập, hoặc là chéo chân ngồi niệm Phật, hoặc làm lành làm phước quy y Tam Bảo thì nó quý lắm, lúc đó mới có cái phao cứu mạng thôi. Chứ còn bằng không đi tuốt luốt luôn, nó đọa xuống địa ngục một cái một là ngàn năm triệu năm, a tì một cái một là thành kiếp hoại kiếp, banh cái trái đất này rồi mà vẫn còn đọa địa ngục, nó khủng khiếp tới cỡ đó. Người ta chưa thấy, người ta chưa sợ đâu, hiểu không, gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó, mà đã thấy rồi muộn rồi, hết đường. Cho nên cái người trí á, họ cố gắng tu, quậy quậy nhưng cũng gắng tu, rồi quan gia trái chủ tới cũng gắng tu. Nói chung là cũng hãy gắng cố gắng hết mình những cái gì lực của mình có để mình tu tập. Còn nguyện tới Bồ Tát tới chư Phật để giúp đỡ mình, để cho chúng ta sáng khai sáng ra tu tập đó, thì cái việc đó là tùy nhân duyên của chúng sanh đối với chư vị Bồ Tát. Thôi chưa nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Trong ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát thì cầu vô thượng Tam Bảo, Đức Quán Thâm Bồ Tát, các quá thân, 32 quá thân của Ngài, quá thân khắp nơi để mà cứu khổ chúng sanh. Và Ngài cũng đã có hứa Nếu bất kỳ chúng sanh nào đau khổ, hãy nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, thì Ngài lập tức đến đó cứu khổ chúng sanh. Hoặc đơn giản mình niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là được. Hoặc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Niệm cái nào cũng được, hiểu không? Cho nên trong cái bài kinh cứu khổ á, vậy kinh cứu khổ đó là có nói tới cái sự hạnh nguyện của Đức Quan Bá Thiên Giả Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, Phật cáo ra ngon quý nhân thắng của ngục tù, của ung bệnh, của tâm tai bán khổ, những đủ đắc nên biến nhất ly dần biến biến những ly khổ nạn được quan tận lực hộ những tăng đồ Bồ Tát, hội quan Bồ Tát, hội thiện Bồ Tát, anh hậu đại thiên chiến chánh đại Bồ Tát, ma kheo, ma kheo thanh tịnh tỳ kheo, sự đắc tán dụng như đắc ưu chỉ đại Bồ Tát của độ đệ tử như thân ly khổ nạn quyết nguyên quyết ly bà đi bà đế cầu ha ha đế ha đi đế ni ha đế thì ni đế ma giờ đế làm đế tà bà ha hơi một cái bài kinh cứu khổ thường hay thầy hồi nhỏ nhỏ thấy người ta thường hay tụng bài kinh cứu khổ mà tụng tới cái bài kinh nó nát hết á, thấy không? Tụng phải kinh phải mới để chi, là mình thuộc là kinh nó mới mới, còn không thuộc cái lật ra lật vô hoài kinh nát hết trơn á, thấy không? Bữa người nào mà tụng nát cuốn kinh là mình biết không thuộc rồi đó, còn người nào mà tụng mà thấy còn kinh còn mới là biết thuộc. Thì chúc quý vị ngày vía Quan Âm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật, và ngày thứ bảy cuối tuần weekend vui vẻ.